Bên ngoài có một tiếng cười lạnh, phi đao bay ngược trở vào cắm trên vách đường, bát tí thần ma Tát Thiên Thích và đại lực thần ma Tát Thiên Đô đã nhảy vào phòng. Tát Thiên Thích cười ha hà, gần 20 năm xa cách không ngờ hôm nay gặp lại. Trung Vạn Đường trầm giọng nói, Trung mẫu chờ đợi đã lâu, ở đây không thể thi triển võ công, xin mời ra vườn hoa. Tát Thiên Thích cười một tiếng quái dị quát, ngươi còn muốn chọn chỗ chết. Rồi hai tay vung lên, 10 móng tay dài cả thước bật ra như 10 mũi đao đâm thẳng vào Trung Vạn Đường. Trung Vạn Đường xoay người né tránh, cây kiếm thép chặn lên phía trên, rồi quét vào eo của kẻ địch. Tát Thiên Thích tung người lộn ra cửa quát rằng, chiêu này cũng không tệ, tiếp nào. Trung Vạn Đường thấy đêm nay khó thoát nên cũng đánh liều phóng vọt ra cửa sổ. Tát Thiên Đô gầm lớn một tiếng, hai trường đẩy ra một chiêu bài sơn đảo hải, trường phong 10 phần mạnh mẽ, Trung Vạn Đường đẩy thanh kiếm về phía trước, tay trái điểm vào huyệt quan nguyên của Tát Thiên Đô. Tát Thiên Đô cười nói, ta sợ ngươi điểm huyệt, rồi trường trái biến thành quyền, vẫn tiếp tục bổ xuống, nào ngờ Trung Vạn Đường 20 năm khổ luyện công lực đã tăng tiến rất nhiều, huyệt quan nguyên là một trong 36 đại huyệt, Tát Thiên Đô bị ông ta điểm một cái, chợt thấy đau nhói, quyền phong hạ xuống lực đã mất, kiếm chiêu của Trung Vạn Đường rất nhanh nhảy, lập tức vặt mũi kiếm vào mặt Tát Thiên Đô. Thân pháp của Tát Thiên Thích rất nhanh, thấy em trai gặp nguy thì lập tức nhảy vọt tới như tên bắn, tay trái kéo Tát Thiên Đô ra, tay phải vạch vào mạch môn tay cầm kiếm của Trung Vạn Đường. Hai người đều nhanh như lửa xẹt, Trung Vạn Đường thấy không thể đả thương được kẻ địch, lập tức thâu thanh kiếm về, hộ ở trước thân, nhảy ngang ra 5-6 bước. Góc truyện audio.com, Tát Thiên Thích vỗ vào huyệt khí du của Tát Thiên Đô, nói. Đệ, nghỉ ngơi một lát, đừng nôn nóng. Tát Thiên Đô bị Trung Vạn Đường điểm trúng, may mà y đã luyện mình đồng ra sắt chứ nếu không đã mất mạng ngay tại trận. Thế rồi cũng không dám làm hung, ngồi dựa vào vách đường điều hòa hơi thở hành huyết giải huyệt. Trung Vạn Đường đả thương được một người, không còn nguy hiểm nữa, cây kiếm thép múa lên như điện chớp, đâm xoạt xoạt liên tục, Tát Thiên Thích tung mình vọt một cái phóng lên trên không trung, lướt ra hơn 2 trượng, Trung Vạn Đường gằn giọng quát. Chạy đi đâu, rồi vung kiếm đuổi theo, nào ngờ đó chính là thuật miêu ưng phốc kích của Tát Thiên Thích, y lập tức lộn người trên không trung, 10 móng tay nhọn từ trên không đâm xuống, chỉ nghe xoạt một tiếng, ống tay áo của Tát Thiên Thích bị Trung Vạn Đường chém trúng, vai trái của Trung Vạn Đường đã bị trúng một chảo, may mà ông ta né tránh lanh lẹ chứ nếu không đã bị chụp trúng xương. Tát Thiên Thích cười ha hà, một kiếm đổi một chảo, coi như chúng ta hòa, y vừa hạ xuống đất thì lập tức phóng lên trở lại nhảy bổ về phía Trung Vạn Đường. Khoảng 20 năm trước, Trung Vạn Đường từ Tây Vực trở về, đến ven hồ Ô Tạng khách thập ở Thanh Hải, đã từng gặp Tát Thiên Thích, lúc đó Trung Vạn Đường tuổi trẻ khí thịnh, biết y là đại ma đầu trên giang hồ, bởi vậy mới rút kiếm tỉ thí quần thảo nhau nửa ngày, Tát Thiên Thích trúng một kiếm nên giờ đây y mới bảo một kiếm đổi một chảo. 20 năm sau gặp lại, hai phen ác đấu, Tát Thiên Thích đã luyện xong môn võ công độc môn miêu ưng chảo, loại võ công này hiểm hóc vô cùng, Trung Vạn Đường đấu với y hơn 50 chiêu, lấy nhanh chọi nhanh, đã dần dần không cầm cự nổi nữa, Tát Thiên Thích đắc ý dương dương, càng đánh càng hung hăng, Trung Vạn Đường bình tĩnh ứng phó, chợt kiếm chiêu thay đổi, đông chỉ tây vạch trên tay tựa như cầm một vật nặng ngàn cân, rõ ràng rất vất vả, kiếm chiêu đã chậm hơn trước nhưng kiếm quang loang loáng tựa như dựng một bức đường sắt xung quanh mình. Trung Vạn Đường là hậu duệ của Vô Cực Kiếm Phó Thanh Chủ, loại kiếm pháp này công thủ đều có lợi, khi thu về có thể hộ toàn thân, khi đánh ra có thể tấn công ở 4 phương 8 hướng, miêu ưng chảo của Tát Thiên Thích tuy lợi hại lạ thường nhưng cũng không thể nào xông tới nổi. Hai người càng đấu càng hăng, khoảng nửa canh giờ sau mà vẫn chưa phân thắng bại. Đang lúc kịch đấu, Trung Vạn Đường chợt thấy vai ngứa ngáy thì thất kinh, biết rằng chảo của Tát Thiên Thích có độc. Thế là ông ta vội dùng nội công vận khí chống cự, đồng thời kiếm chiêu từ thủ chuyển sang công, định rằng đuổi bắt tí thần ma rồi sẽ dùng thuốc cứu giải. Nào ngờ Tát Thiên Thích tuy bị đẩy lùi ra phía sau nhưng lại cố tấn công lên, gằn giọng quát. Nhà ngươi đã trúng độc chảo, đừng hòng thoát chết. Trung Vạn Đường cả giận, triển khai loại kiếm pháp bắt phương phong vũ hội Trung Châu, chỉ thấy ánh ngân quang tỏa ra, 4 phương 8 hướng đều là kiếm quang nhân ảnh. Tát Thiên Thích biết ông ta liều mạng nên vội vàng thối lui. Trung Vạn Đường thét một tiếng, xem mũi kiếm tới, Tát Thiên Thích thối lui không kịp, cổ tay đã bị vạch một vết thương. Góc truyện audio.com, Trung Vạn Đường thừa thắng truy kích, nào ngờ đại lực thần ma Tát Thiên Đô đột nhiên nhảy vọt dậy, quát lớn một tiếng đến nỗi cắt chạy đá bay, té ra y đã nghỉ ngơi nửa canh giờ, khí lực đã hồi phục, y đã nhảy vọt lên lao tới như hung thần ác sát, Trung Vạn Đường kinh hãi. Chỉ thấy y cởi áo lộ ra bộ ngực đầy lông lá, nhảy ra giữa sân, hai tay ôm một gốc cây lớn quát. Lên, rồi nhổ cả gốc quét về phía Trung Vạn Đường. Trung Vạn Đường phóng vọt người lên, chân điểm vào thân cây, đâm kiếm về phía đại lực thần ma, nào ngờ phía sau có tiếng gió quét tới, Tát Thiên Thích đã thừa cơ tấn công tới. Thân cây này dài đến 3 trượng, có thể quét từ bên này qua bên kia sân, trông vạn đường nhờ có thân pháp khéo léo, nhảy nhót né tránh, may mà thân cây to lớn, xoay chuyển không tiện chứ nếu không đã trúng đòn. Thế là tình thế thay đổi, Tát Thiên Thích nhảy bổ tới, bám sát trông vạn đường chẳng hề rời, đánh một hồi nữa cánh tay của trông vạn đường lại trúng thêm một chảo, sâu vào đến tận thịt, máu đen chảy ròng ròng, đồng thời vai càng lúc càng ngứa ngáy khó chịu. Tát Thiên Thích kêu lên, trông vạn đường, sao ngươi chưa mau buông kiếm đầu hàng? Trung vạn đường chợt nghiến răng, đột nhiên đút kiếm vào bao, nhân lúc cái cây quét tới, hai chân điểm vào cành cây phóng vọt người ra, hạ xuống bậc thềm, Tát Thiên Thích quát. Chạy đi đâu, rồi nhảy bổ tới nhanh như điện chớp, Trung vạn đường quay đầu lại quát. Chúng, hai tay vung lên, sáu mũi phi đao trên tay phải bay về phía Tát Thiên Thích, sáu mũi trên tay trái bay về phía Tát Thiên Đô. Loại đoạt mệnh thần đao này có tầm độc, đây là tuyệt kỹ cả đời của Trung vạn đường, chỉ lúc nguy hiểm nhất mới sử dụng. Tát Thiên Thích phóng vọt người lên, xoay người trên không trung, hai mũi phi đao lướt qua đế giày, hai mũi lướt qua hông, còn hai mũi bay thẳng vào mặt bị y phất ống tay áo đánh rơi xuống đất. Tát Thiên Thích dốc ra tuyệt kỹ cả đời mới tránh được phi đao, hoảng sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh lộn ngược trở về chỗ cũ. Phía bên kia Tát Thiên Đô múa cái cây, bốn mũi phi đao đều cắm vào trong thân cây lút đến cán. Hai mũi phi đao còn lại thì tựa như rẽ hướng lướt qua thân cây rồi đột nhiên bắn ra hai bên. Tát Thiên Đô hai tay đang ôm cây, né tránh không kịp, hai mũi phi đao đã cắm vào hai bên be sườn, dù y mình đồng da sắt cũng không chống chọi nổi, y thét lớn một tiếng, hai tay vung lên ném cái cây về phía trước, khi Trung vạn đường vội vàng né tránh thì ầm một tiếng, cái cây cắm thẳng vào trong nhà, chắc là va phải bàn trà nên nghe đồ vỡ kêu loảng xoảng. Lúc này một đứa bé gái đột nhiên chạy ra, Trung vạn đường kinh hãi, định nhảy vào trong nhà, nào ngờ tay phải đã bị trúng chảo vì vận động quá sức lại thất kinh nên chân khí tản mát chẳng thể nào giở lên nổi. Tát Thiên Đô trúng hai đao, hùng tính phát tác, y đưa tay rút phăng hai mũi đoạt mệnh thần đao ra nhảy vọt tới ôm Trung vạn đường vật ngã lăn xuống bậc thềm, còn Tát Thiên Thích lại cười gằn nhảy vào trong nhà. Y chợt thấy một đứa bé gái đang ngồi dưới đất trông rất dễ thương. Y vội vàng kêu, ồ Yến Nhi té ra ngươi ở đây, các nghĩa phụ đang tìm ngươi. Người bị người xấu bắt đi, có sợ không? Phùng Lâm mở to hai mắt rất ngạc nhiên, không biết y nói gì, Trung vạn đường nghe thế càng kinh ngạc hơn, Tát Thiên Thích lại nói. Thật đáng thương, không ngờ ngươi bị hành hạ như thế này, không đầy một năm mà đã quên hết tất cả, cả ta mà cũng không nhớ sao. Gocchuyenaudio.com Rồi đưa tay toan bế, Phùng Lâm đột nhiên vung tay lên, hai mũi phi đao bắn ra, Tát Thiên Thích cũng không ngờ rằng cô bé lại làm thế, và lại khoảng cách lại rất gần, chẳng thể đề phòng nổi, hai mũi phi đao cắm vào ngực, may mà Phùng Lâm tuổi nhỏ sức yếu chứ nếu không đã đâm thẳng vào tim. Tát Thiên Thích vận lực bắn một cái, hai mũi phi đao bật ra cua cánh tay về phía trước kéo Phùng Lâm lên lưng, Phùng Lâm kêu to cố gắng vùng vẫy. Trung vạn đường và Tát Thiên Đô đang lăn lộn dưới đất, Tát Thiên Đô sức mạnh như hồ, nhưng Trung vạn đường nội công tinh thâm, lúc đầu tuy Tát Thiên Đô chiếm thượng phong đè lên người ông ta vung quyền đánh xuống, mới đánh được hai quyền thì độc khí trong phi đao đã tản mát, chỉ cảm thấy trong miệng khát khô, đầu óc như muốn hôn mê kêu lên một câu. Ca ca đến đây, thì đã ngất đi, Trung vạn đường bị trúng độc cũng không nhẹ, nhờ vào nội công tinh thâm nên mới cầm cự được đến lúc này, nhưng cũng đã đèn khô dầu cạn, toàn thân đã mềm nhũn. Tát Thiên Thích cõng Phùng Lâm chạy ra, Trung vạn đường thầm kêu, mạng ta đã xong, rồi lăn ra hai trượng. Tát Thiên Thích thấy sắc mặt em bầm đen, biết rằng chúng độc đã quá nặng, mà mình cũng cảm thấy đau nhói, vừa giận vừa lo, y trợn mắt bước từng bước về phía Trung vạn đường. Trung vạn đường nắm hai tay, trầm giọng quát, người tiến tới ba bước nữa ta dùng đao tầm độc lấy mạng hắn. Tát Thiên Đô nghe tiếng bước chân, y lăn lộn gào lên. Ta muốn uống nước nước. Nước, Tát Thiên Thích đã bị thương ở ngực càng sợ phi đao của Trung vạn đường hơn, y nghiến răng vận khí ngăn chặn chất độc tay trái kẹp Tát Thiên Đô phóng vọt lên vách tường nhảy ra hoa viên. Trung vạn đường mở hai tay ra thở phào, lúc nãy ông ta chỉ sử dụng kế phong thành, trong tay ông ta làm gì có phi đao, dù có phi đao cũng chẳng thể phóng nổi. Lúc này hai tên ma đầu cũng bỏ đi, ông ta cố gắng bỏ vào trong phòng, leo lên giường rồi khẽ gọi mấy tiếng. Đinh Phúc, trong vườn yên ắng, chỉ có tiếng côn trùng kêu giả dích, vị danh gia kiếm thuật của miền Giang Nam, đệ tử của phái Vô Cực đang rơi nước mắt khẽ gọi. Lâm Nhi, Lâm Nhi, một hồi sau lại kêu, canh nhiêu, cả con mà cũng không đến đưa tiễn ta sao? Ông ta cố gắng muốn chích máu mình ra nhưng lực bất tòng tâm, lúc này độc khí đã xông lên, suýt nữa đã muốn ngất đi. Một ý nghĩ lướt qua trong đầu ông ta. Quyền kinh kiếm quyết binh pháp y thư của mình vẫn chưa truyền cho Niên Canh Nhiêu, không được, mình phải gắng gượng đợi nó trở về. Ý chỉ cầu sinh nổi lên trong lòng, ông ta há miệng cắn vào tay, hút ra mấy ngụm máu độc, thần trí đã hơi tỉnh táo hơn, khẽ kêu.